Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173: Khoa học kỹ thuật và ma pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu trên tế đàn vong linh. Không tạo ra một cái vị diện nối tiếp lối đi, giống như mặt kiếng như nhau, triển hiện một cái thế giới khác cảnh tượng. Nơi này là nhìn bao quát từng ngọn phập phồng không chừng dãy núi cảnh tượng. Trên ngọn núi mây mù lượn quanh, núi kính quanh co khúc chiết, xem một cái băng lụa màu từ vân gian bay xuống. Từng cái người mặc kỳ quái phục sức, các du khách tựa như từng cái tiểu bạch điểm. Không không đống nhỏ tỏa ra ở trên sơn đảo, chậm rãi hướng lên di động. Đợi một chút, tại sao nơi này có chút quen mắt? An Bạch Thần đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn nghĩ tới mình ban đầu tìm kiếm đại lục chân võ thời điểm gặp phải vậy vài cái thế giới cao cấp. Rất nhanh, thế giới vong linh bắn ra thông báo tin tức. Phát hiện dị thế giới cấp 7, đạo hải thế giới. Trời ạ, lại là cái thế giới này. An Bạch Thần cười khổ không thôi. Hai lần tìm kiếm dị thế giới đều có thể gặp được cái thế giới này. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Mà núi kính lên leo núi tiểu nhân cửa vậy phát hiện bầu trời dị trạng. Bọn họ không ngừng giơ tay lên chỉ chó chó. Thanh âm và diễn cảm bên trong đều tràn đầy rung động và sợ hãi. Còn có tò mò, bọn họ vậy rất kỳ quái. Tại sao lại xuất hiện một lần thiên địa dị tượng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đây không lâu xuất hiện qua một lần, bây giờ lại tới. Chẳng lẽ là có người nào trong bóng tối dòm ngó chúng ta sao? Trên tế đàn vong linh triển hiện ra hình ảnh đột nhiên biến hóa. Một tiếng kinh thiên động địa, tiếng hét lớn âm đột nhiên vang lên. Thái, từ đâu tới nghiệt chướng, lại nhiễu ta kiếm các nơi thanh tu. Mau nhận lấy cái chết. Ừ, vậy mùi vị, cái này, lại, chữ. Dùng An Bạch Thần khá là lúng túng và xúc động. Trên ngọn núi đột nhiên lóe lên qua một đạo màu trắng thất luyện. Phốc suy, ánh sáng trắng thất luyện uyển như du long bay lên. Bảo kiếm mang theo vô cùng thiên địa linh khí. Một đường kích động phóng, thẳng hướng bầu trời vị diện cảnh tượng tới. Bảo kiếm không thể ngăn trở đâm vào vị diện cảnh tượng bên trong. Cát sát, một tiếng giòn giã. Tế đàn vong linh tạo ra vị diện nối tiếp bị kích phá. Như thủy tinh như nhau tấc tấc vỡ vụn ra. Tôn kính người quản lý. Thế giới mới vị diện nối tiếp quá trình gặp phải ngoại lực phá hoại. Thế giới mới nối tiếp thất bại. Thế giới vong linh bắn ra mới nhắc nhở khung. Vị diện mặt kiếng lại bị đánh nát. An Bạch Thần thở dài. Tâm tình có chút phức tạp. Quả nhiên, cao cấp vị diện thực lực vô cùng cường đại, không phải mình bây giờ có thể chống cự tồn tại. Bất quá như đã nói qua, ở vô số vũ trụ vị diện trong, có thể lần thứ hai gặp phải cùng một vị diện. Đây đúng là một loại duyên phận, ta sớm muộn có một ngày sẽ đi đạo hải thế giới xem một chút. Bước lên vừa bước kiếm các, An Bạch Thần hít sâu một hơi. Tiếp tục đưa vào vong linh hơi thở tìm kiếm dị thế giới. Tiếp theo An Bạch Thần lại tìm được không ít dị thế giới. Có cao cấp dị thế giới, cũng có cấp 1 cấp 2 dị thế giới. Nhưng An Bạch Thần cũng rất không hài lòng. Cấp 1 thế giới cấp 2 đã không thể thỏa mãn An Bạch Thần bước chân. Hắn cần muốn cao hơn một cấp dị thế giới tới thỏa mãn mình xây dựng thế giới vong linh cần tài. Nguyên, vô luận là chế tạo cao cấp vong linh vẫn là nâng cao thế giới vong linh tuổi thọ dùng để thăng cấp. Thế giới vong linh cũng cần đại lượng tài nguyên. Đừng xem An Bạch Thần bây giờ có hơn 100 triệu vong linh hơi thở. Nhưng hắn biết rõ nếu như dùng để chế tạo cao cấp hơn vong linh, sợ rằng những vong linh này hơi thở cũng không đủ xem. Nguyên bổn đã có thể bình thường xây dựng liên lạc vị diện lối đi, bị An Bạch Thần tự đi giải trừ. hắn bây giờ không quá muốn lãng phí thời gian ở cấp 1 thế giới cấp 2 trong. Hắn muốn tìm được một cái cấp 3 vị diện thế giới. An Bạch Thần muốn từng bậc đi lên thăm dò. Mỗi lần đều đi thử nghiệm mở rộng cao cấp hơn dị thế giới. Như vậy có giúp cho hắn mau hơn xây dựng thế giới vong linh. Ở ném vào hơn 2 triệu vong linh hơi thở sau đó, An Bạch Thần tìm tòi 20 nhiều lần, cuối cùng tìm được cái đầu tiên thế giới cấp 3. Chúc mừng người quản lý, phát hiện thế giới cấp 3, liên minh mực thế giới. Vị diện nối tiếp xây dựng bên trong thế giới cấp 3, An Bạch Thần hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cẩn thận quan sát vị diện lối đi nối tiếp cảnh tượng. Vị diện lối đi cảnh tượng bên trong phơi bày ra nơi này hẳn là một nơi gian phòng. Khắp nơi đều có tinh vi máy móc, phía trên lóe lên màu đỏ ánh sáng. Những thứ này đều là máy móc, đây là chẳng lẽ là một cái khoa học kỹ thuật thế giới sao? An Bạch Thần tò mò quan sát thế giới mới. Bành, đột nhiên, một người mặt xuất hiện ở vị diện lối đi cảnh tượng mặt khác. Hắn gắt gao dán vào vị diện trên lối đi, giống như là một cái đem mặt dán chặt trước gương người điên. Cái này gương mặt người lên hiện đầy nếp nhăn, diễn cảm hưng phấn đến vặn vẹo, ánh mắt mạo quang, gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Liên minh Merc là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Đi qua mấy lần chiến loạn, Liên minh Merc thế giới đã tiến vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ phát triển, nơi này tràn đầy một đám đối với kiến thức khoa học ôm cực lớn nghiên cứu tinh thần và thăm dò tinh thần trí giả, đang cùng bình sau cái đầu tiên trăm năm kỷ nguyên bên trong. Liên minh Merc các khoa học gia nghiên cứu ra ma lực phân tử. Hơn nữa tiến hành lợi dụng, để cho Liên minh Merc tiến vào một cái tốc độ cao ma pháp thời kỳ phát triển. Cái đầu tiên phát hiện ma lực phân tử, khoa học gia tái nhập liền sử sách, trở thành Liên minh Merc trên thế giới người người ca tụng vĩ nhân. Hắn địa vị tựa như cùng ban đầu cái đầu tiên phát hiện tâm trái đất dẫn lực trí giả như nhau. Hiện nay Liên minh Merc thế giới đã là một cái khoa huyễn và ma pháp cùng tồn tại thế giới. Ở phát hiện ma lực phân tử tồn tại sau đó, không ít Liên minh Merc thế giới khoa học gia đối với ma pháp thí nghiệm ném vào cực lớn nhiệt tình. Hàng loạt vốn đập phải vô số trong thí nghiệm, bởi vì vốn là khoa học kỹ thuật thế giới xuất thân. Liên minh Merc thế giới ma pháp kiến thức đang không ngừng sáng tạo ra ý tưởng mới và lý niệm. Hơn nữa ma lực phân tử và kiến thức khoa học kỹ thuật tiến hành kết hợp hoàn mỹ và vận dụng. Theo đối với ma lực phân tử biết rõ thấu triệt và dần dần đi sâu vào rõ ràng, Liên minh Merc thế giới mọi người bắt đầu đem nghiên cứu phương hướng tiến hành điều chỉnh. Bọn họ muốn tìm được ma lực phân tử xuất hiện ngọn nguồn. Tại sao Liên minh Merc thế giới sẽ ở một trận đại chiến sau đột nhiên xuất hiện ma lực phân tử? Năng lượng, đây là Liên minh Merc thế giới nguyên bản liền có năng lượng phân tử. Vẫn là người ngoại lai, đi qua vô số khoa học gia thí nghiệm và tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc có một vị bác học khoa học gia đưa ra một cái phỏng đoán. Hắn đưa ra nhiều vị diện vũ trụ cùng tồn tại khái niệm. Mặc dù hắn thí nghiệm lớn hơn thất bại, nhưng vô cùng thiếu lần mấy lần trong thí nghiệm đã biểu lộ ra nhiều vị diện tồn tại có khả năng. Cái này phỏng đoán cũng không phải là hoàn toàn sai lầm, thậm chí là trước mắt duy nhất đáng tin nhất nghiên cứu phương hướng. Vô số các trí giả đưa vào trong đó, không ngừng tiến hành điên cuồng thí nghiệm, muốn tìm được ma lực phân tử ngọn nguồn, cũng muốn chứng minh trừ Liên minh Merc thế giới ra, còn có những thứ khác vị diện thế giới. Không thiếu Liên minh Merc thế giới các khoa học gia cho rằng hoàn thành nhiều vị diện vũ trụ cùng tồn tại phỏng đoán khái niệm người ắt sẽ trở thành một cái mới vĩ nhân. Hắn tên chữ nhất định tái nhập sử sách. Ở rất lâu không có bùng nổ chiến tranh Liên minh Merc thế giới chính giữa, có thể bị hậu nhân nhớ cơ hội cũng không hơn. Vô luận là niên đại hòa bình vẫn là chiến loạn niên đại, trở thành một người vĩ đại khoa học gia là một kiện đáng cả đời mơ ước theo đuổi. Liên minh Merck đệ nhất đại học, thứ ba dãy trường học lầu 2, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, phòng thí nghiệm. Nổi tiếng Lý Sâm Ý giáo sư dẫn mình học sinh đang tiến hành một cái vượt mức quy định thí nghiệm. Vị diện qua lại, thí nghiệm. Hắn phòng thí nghiệm là cả liên minh Merck đứng hàng trước ba phòng thí nghiệm. Hắn cũng là ở nhiều vị diện vũ trụ cùng tồn tại, nghiên cứu hạng mục trong lĩnh vực người dẫn đầu. Lý Sâm Ý giáo sư chế tạo đệ tam đài, vị diện tham chắc nghi, là bị dự là giá trị một tòa sầm uất. Thành phố cao cấp ma pháp máy móc, hết sức chân quý, tính toán năng lực cực mạnh. Thí nghiệm hiệu quả vậy hết sức ưu tú. Cái này một buổi chiều, Lý Sâm Ý giáo sư dựa theo thông lệ mang mình nghiên cứu sinh bọn học sinh tại phòng thí nghiệm bên. Trong công tác, WM104 lần đơn độc thí nghiệm hạng mục bắt đầu. Tiến hành ma lực phân tử sắp hàng. Được, giáo sư, khởi động ma lực phân tử thứ ba mấy nhóm. Ma lực tiểu tổ bắt đầu chủ động truyền bá ma lực. Ghi chép tiểu tổ chuẩn bị làm xong số liệu phân tích, ma pháp trận sắp hàng, tiểu tổ làm xong tính toán chuẩn bị. Ma lực truyền bá thành công, bắt đầu khởi động thí nghiệm. Ông, phòng thí nghiệm trung ương là một máy to lớn vị diện tham chắc nghi, chiều cao 5m, dài cỡ 6m, toàn thể trình viên hình. Vị diện tham chắc nghi phía trên là một cái to lớn cổng hình vòm. Nó toàn thể giống như nằm con rùa đen, trên mình hiện lên màu trắng bạc kim loại sáng bóng. Nó có một cái rất đặc thù tên chữ. Lý Sâm Ý giáo sư đem nó trở thành người ngoại lai. Ngụ ý là khát vọng mình tìm được những thứ khác vị diện. Chứng thật trên cái thế giới này không chỉ có ở liên minh Merck thế giới có sinh vật có trí khôn và thành thục hệ thống xã hội. Vị diện tham chắc nghi không ngừng phát ra to lớn thanh âm. Đây cũng không phải tiếng ồn, mà là hàng loạt tinh thuần ma lực phân tử dưới vào trong đó thanh âm. Tại vị mặt tham chắc nghi bốn cái sừng, phân biệt có một cái kim loại ma pháp trận, dùng để lần nữa sắp hàng ma lực phân tử phương thức. Dùng một loại thân thiết hơn và năng lượng vũ trụ phương thức tới tiến hành vận chuyển. Rất nhanh, vị diện tham chắc nghi to lớn kim loại cổng hình vòm chỗ đột nhiên xuất hiện từng vòng không khí rung động. Trong phòng thí nghiệm người diễn cảm khẩn trương, trừ vài cái không cách nào rời đi cương vị thao tác viên, những người khác cũng không nhịn được đi tới người ngoại lai trước mặt cẩn thận xem xét, nhất là ghi chép tiểu tổ. Diễn cảm phá lệ nghiêm túc, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Chỉ tiếc cái này từng vòng không khí rung động ba động một hồi, dừng lại mấy giây, đột nhiên biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. WM104 lần thí nghiệm thất bại, Lý Sâm Ý giáo sư thở dài. Đã 60 tuổi lớn tuổi hắn, trong ánh mắt khó tả vẻ mệt mỏi. Hắn đem mình hơn nửa đời người cũng đầu nhập vào vị diện qua lại thí nghiệm bên trong. Vị diện qua lại thí nghiệm cần phải hao phí nhiều tài nguyên và tinh lực. Hàng năm chỉ có thể làm 2-3 lần thí nghiệm, bởi vì không phải mỗi một cái công ty đều có kiên nhẫn và đầy đủ tài sản tới giúp đỡ hắn hoàn thành thí nghiệm. Trước kia Lý Sâm Ý người mang ưu tú thành quả nghiên cứu, một ít tiền muôn bạc biển công ty còn có thể ủng hộ hắn. Nhưng từ hắn dấn thân vào tiến vào vị diện qua lại thí nghiệm bên trong sau đó, hôm nay mỗi một lần thí nghiệm thất bại cũng đại biểu vốn liếng vứt bỏ. Lần này thí nghiệm thất bại, lại phải chờ nhỏ nửa năm thời gian thu thập tài nguyên và mới vốn ủng hộ. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, vận khí chiếm cứ cực lớn thành phần. Đáng tiếc, không biết lần này còn có thể hay không tìm được mới nhà đầu tư. Lý Sâm Ý xoay người, không muốn xem thí nghiệm kết cục. Hắn chau mày, than thở không nói. Gần đây các công ty cũng quá thông minh, mấy chục năm xuống không thấy được bất kỳ hiệu quả. Bọn họ không quá muốn đi đầu tư mình hạng mục. Lý Sâm ý không biết chống đỡ thứ 105 lần thí nghiệm tài lực hẳn từ đâu tới. Ngay tại Lý Sâm ý suy tính làm sao đi tìm mới vốn ủng hộ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được nữ nhi Lý Tuyết một tiếng kêu sợ hãi. Ba ba, ngươi mau xem. Lý Sâm ý liền vội vàng xoay người. Theo Lý Tuyết ngón tay ngẩng đầu nhìn về phía vị diện tham chắc nghi. Chỉ gặp to lớn cổng hình vòm khu vực trung ương. Không khí lần nữa dâng lên rung động. Giống như nước hồ như nhau từng vòng khuếch tán ra. Cái này rung động khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Rung động chập chờn càng ngày càng lớn. Thật lâu không có dừng lại. Tất cả tản đi người lần nữa tụ tập với nhau. Lý Sâm bím tay phải gắt gao bắt bên người cái ghế. Hắn thanh âm đang run rẩy. Ghi chép tiểu tổ, mau ghi chép mới số liệu và hình ảnh. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua thí nghiệm kết quả. Ai cũng không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Lý Sâm ý vừa dứt lời không lâu, to lớn cổng hình vòm chỗ rung động đột nhiên ngừng lại. Sau đó, ông, một tiếng, không khí sóng đột nhiên lan truyền. Một miếng giống như đồ sộ cái gương lớn cửa kiếng xuất hiện ở to lớn cổng hình vòm khu vực trung. Ương, nói nó là thủy tinh cũng không xem. Càng giống như là một mặt không ngừng chập chờn lăn lộn mặt hồ. Trong suốt sáng ngời, cái bóng ngược ra trong phòng thí nghiệm vô số máy móc lóe lên tia sáng dáng vẻ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nuong-ngu-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,